Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, yếu đi hóa thiến cắt giảm bàn. Nhưng Diệp Chân lại khẽ cười nói, nếu nhân loại tiền đồ chính là tiểu hỏa thần. Tây Môn suy xa những thứ này mà nói, vậy thật đúng là đáng lo a. Tốt, lão hủ cược. Hoàn Đô Kình Thiên đột nhiên gật đầu nói, phụ vương, Hoàn Đô Nhược Lan khó mà tin được, 30 năm trước nàng cũng mới lên tiếng không lâu, liền mấy trăm năm đi, mặc dù lúc trước hay sao có từng thấy, nhưng lại thường từ phụ thân trong miệng nghe nói Diệp tiên sinh này lợi hại. Trong lòng có chút sợ hãi, càng nhiều hơn là không hiểu, phụ vương minh minh lợi hại như vậy. Chẳng qua là chuyện của mình thì mình tự biết. Đồ Sơn muốn làm vậy cái gì yêu minh Hoan Đô Kình Thiên tự nhiên nghe nói. Ngay lúc đó liền nghĩ đến qua Diệp Chân. Nhưng chỉ là cảm thấy người này chung quy là cái nhân loại. Có lẽ còn là Đồ Sơn con kia không đủ 500 tuổi tiểu hồ ly làm. Nguyên bản còn chuẩn bị không nhìn. Một cái tiểu hồ ly còn muốn đặt ở lão phu trên đầu. Nhưng bây giờ Hoàn Đô Kình Thiên thay đổi chủ ý, nhìn bộ dáng, Diệp tiên sinh này là hoàn toàn đứng ở Đồ Sơn bên kia. Minh chủ của yêu minh này toàn lực nhìn như cường đại, nhưng lại sẽ trở thành nhân loại số một mục tiêu. Thành tựu vạn độc chi thể rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn? Hoàn Đô Kình Thiên lòng biết rõ, nhưng hắn là tu luyện tới gần vạn năm mới thành tựu đỉnh phong. Lạc Lan mặc dù là Nam Quốc vạn năm khó gặp thiên tài, nhưng muốn đã luyện thành cũng là vạn phần hung hiểm. Nếu có Diệp tiên sinh trợ giúp, con đường không thể nghi ngờ sẽ thong thả rất nhiều. Nếu đổ ước thất bại, Nam Quốc mặc dù thành Đồ Sơn trên danh nghĩa phụ thuộc, cần nghe Đồ Sơn hiệu lệnh, nhưng lại có thể khiến nhân loại ta mục tiêu từ Nam Quốc chuyển rời đến trên Đồ Sơn. Trừ cái đó ra, còn có thể thu được Diệp tiên sinh vị này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên hữu nghị. Cớ sao mà không làm? Hoan Đô Kình Thiên này, so với Đồ Sơn những tiểu hồ ly kia nhưng là muốn giảo hoạt nhiều lắm. Diệp Chân cũng là thấy được điểm này, cho nên mới sẽ xuống này đổ ước. Nhìn chung yêu tộc tam đại yêu quốc bên trong Đồ Sơn, Tây Tây vực cùng Nam Quốc, bên ngoài mà nói. Thực lực Nam Quốc mạnh nhất, Tây Tây vực bởi vì địa giới đặc thù thứ hai, Đồ Sơn yếu nhất, đổ ước như là đã ập hạ. Vốn chỉ là muốn cho những nhân loại này tiểu tử một chút dạy dỗ Hoan Đô Kình Thiên bắt đầu nghiêm. Tốt, lúc nãy Đông Phương Hoài Trúc nói cũng không phải sai. Hắn nếu giết những nhân loại đó tiểu tử, Nam Quốc sợ sẽ phải đối mặt nhân loại điên cuồng trả thù. Nhưng bọn họ Nam Quốc cũng không có Diệp Chân như vậy khiến nhất khí đạo minh đều sợ hãi cường giả. Siêu cấp, kết quả sợ là phải chết thảm trọng. Nhưng bây giờ, trước kia buông xuống tay phải lần nữa giơ lên. Thiên địa trong nháy mắt biến sắc, vốn chỉ là bao trùm hơn 30 dặm màu tím độc trướng trong nháy mắt làm lớn ra đến phạm vi trăm. Dặm, Đông Phương Hoài Trúc con ngươi co rụt lại. Cũng biết trước kia Hoan Đô Kình Thiên này sợ liền một thành thực lực cũng không có phát huy, cái này lão yêu quái thực lực rốt cuộc mạch đến loại tình trạng nào. Kể từ đó vị công tử kia chẳng phải là Đông Phương tỉ muội không có thực lực. Hơn nữa Hoan Đô Kình Thiên độc trướng cũng không chỉ là đem những người này bao vây. Ngay cả không gian cũng song toàn phong tỏa. Nhất khí đạo minh ngàn dặm đuổi vị phù loại này không gian Nazi phù triện cũng không thể sử dụng. Trong lúc đó, xương độc bắt đầu lộn, một đạo ánh sáng vàng chói mắt đột nhiên đem độc trướng phía trên phá vỡ một cái lỗ hồng. Đông Phương tỉ muội không thấy được, Diệp Chân tự nhiên thấy được, khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân nhẹ giọng nói, Hoan Đều huynh, đã ra tới 4 người. Các loại cuối cùng 2 người đi ra, ngươi liền thua. Hừ, Hoan Đô Kình Thiên hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, đây không phải đối với cũng thật. Hắn còn không lá gan này. đối với trong độc chướng cái kia mang theo tức cười mặt nạ tiểu tử có thể ở trong nháy mắt tìm được. Hắn độc chướng bác nệm êm khí cơ sau đó phá hết. Hoàn Đồ Kình Thiên cũng là vô cùng giật mình, cũng coi thường mấy tiểu gia hỏa này. Hoàn Đồ Kình Thiên hừ lạnh, còng xuống thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, hai tay giơ cao, nguyên bản bị màu tím độc chướng che đậy thiên khung trong nháy mắt gió nổi mây phun. Gần như trong nháy mắt, xương độc vậy mà biến thành tương tự chất lỏng. Độc tính thậm chí lực áp bách so với tiền đề cao gấp trăm lần cũng không chỉ. Trong nháy mắt, Đông Phương Hoài Trúc nghiến chặt hàm răng, linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Chẳng qua là ngay sau đó, vừa rồi vận chuyển linh lực đột nhiên mai danh ẩn tích, tự thân cũng không cách nào nhúc nhích. Đừng lo lắng, tiểu tử kia mặc dù đánh không lại Hoan Đô Kình Thiên, nhưng hắn thanh kiếm kia không tệ, phá vỡ độc chướng vẫn là có thể. Nghe trong lòng vang lên âm thanh, Đông Phương Hoài Trúc mắt nhìn Diệp Chân, một bên đang ở thi pháp Hoan Đô Kình Thiên cũng nhìn mắt thấy xuống Đông Phương Hoài Trúc. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này hai tỷ muội có Diệp tiên sinh bảo đảm lấy không thể động. Nếu đột nhiên nhúng tay cũng là một chuyện phiền toái. Không bao lâu, phương viên trăm dặm nồng nặc nọc độc bắt đầu hướng đỉnh đầu mọi người ngưng tụ. Ánh nắng bị triệt để che cản, chỉ có nọc độc tán phát màu tím có thể thấy vật. Buông xuống hai tay thả lỏng phía sau, Hoan Đô Kình Thiên vừa rồi đứng thẳng lên thân thể lần nữa trở nên còng xuống. Diệp tiên sinh cảm thấy tình huống như vậy, kia nhân loại thiếu niên còn có thể trốn ra được. Hoan Đô Kình Thiên trầm giọng nói, Diệp Chân mỉm cười, chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Bị Đông Phương Hoài Trúc bảo hộ lấy Đông Phương Tần Lan lại có nhiều tò mò nhìn bốn phía. Nam quốc này lão yêu quái một thân độc chướng lấy trước mặt cái này đẹp trai kiếm tiên làm nguyên. Điểm, phương viên 10 mét bên trong độc chướng không cách nào xâm nhập một tơ một hào. Nhưng, nguyên bản đám mây độc không trúng được ngừng lóe lên kiếm quang kiếm khí đột nhiên biến mất. Loại đó xuyên thấu qua đám mây độc truyền xuống phong duệ khí tức cũng cùng nhau mai danh ẩn tích. Kiếm quang biến mất, gia hộp kia rốt cuộc bị độc chết. Hoan Đô Lạc Lan từ sau lưng Hoan Đô Kình Thiên nhảy ra ngoài. Rốt cuộc vẫn còn con nít, nhìn qua tầng tầng xương độc, thấy được người ở bên trong hoàn toàn bị xương độc bao khỏa. Hoan Đô Kình Thiên lạnh giọng đến, Lạc Lan tiểu tử này. Tiểu tử này, cái gì? Đột nhiên, một luồng khiến Hoan Đô Kình Thiên hơi đau nhói khí tức lóe lên một cái biến mất. Nguyên bản đang định lưu thủ Hoan Đô Kình Thiên cũng phát hiện. Nguyên bản biến mất kiếm quang chỗ cảm giác, bị thứ gì cho trong nháy mắt cắt đứt. Khó có thể tưởng tượng những nhân loại này tiểu bối rốt cuộc là như thế nào làm được. Trong chốc lát chân thực ánh sáng vàng chậm rãi đem xương độc xua tán đi lại vượt qua diễn vượt qua. Liệt, sạc, nương theo chấn động thiên địa kiếm minh. Một thanh hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, dài đến ngàn mét kim nghiễm trận thấy trong nháy mắt phá mây ra. Lượn lờ ở trên kiếm quang kiếm khí màu vàng như liệt nhật ánh sáng chói mắt chói mắt. Con mắt của ta, ô ô ô. Hoan Đô Lạc Lan nhắm chặt hai mắt. Cái này, Đông Phương tỉ muội toàn bộ khiếp sợ. Nhìn trước mắt phá mây ra cự kiếm. Diệp Chân khẽ gật đầu. Nhẹ giọng nói, tiểu tử này đích thật là cái kiếm đạo thiên tài. Chẳng qua là thiên địa nhất kiếm này. Khẽ lắc đầu, thiên địa nhất kiếm này mặc dù cùng bị Diệp Chân mệnh danh kiếm đệ ngũ cảnh thiên địa nhất kiếm tên giống nhau, nhưng không liên quan nhau, hoặc là nói căn bản không thể tương đề tịnh luận hai kiếm. Vương quyền bá nghiệp này thiên địa nhất kiếm, kiếm như kỳ danh, tràn ngập bá vương chi khí, uy lực tuyệt luân. Vương quyền gia tộc cầm trong tay vương quyền kiếm phát ra thiên địa nhất kiếm, có thể xưng bên ngoài thế gian mạnh nhất một kiếm, cho dù Đồ Sơn Hồng Hồng cũng muốn tạm lánh gió mang. Không cách nào chống lại, Diệp Chân thiên địa nhất kiếm, ra chính là kiếm, nhưng chém ra lại là thiên địa, bị chạm đồng dạng là thiên địa. Chỉ cần khiến Diệp Chân chém ra một kiếm này, cũng là hai thế giới va chạm, chặt đứt nguyên bản thế giới tất cả pháp tắc cùng thiên đạo cảm ứng. Thay thế nguyên bản thế giới, một kiếm này, Diệp Chân cũng là bên trong cấp bậc sáng thế thần tồn tại. Đương nhiên, uy lực của một kiếm này chưa quyết định bởi ở Diệp Chân bản thân ra. Chỗ chạm thế giới cường độ, ví dụ như thế giới này, thiên địa nhất kiếm hoàn toàn có thể tùy tiện đem thế giới này hoàn toàn hủy diệt hay là dựa theo tâm ý của mình cả thay đổi. Nhưng nếu đặt ở có đầy trời thần Phật thế giới lại không được. Loại này thế giới thiên đạo kiện toàn, pháp tắc hoàn thiện, kiên cố rất, muốn một chiêu hoàn toàn chém vỡ toàn bộ thế giới. Chớ có nói Diệp Chân, chính là Bình Tâm Nương Nương loại này thánh nhân cũng không nhất định làm được. Cho dù có thể làm được cũng muốn đánh đổi một số thứ. Cho nên từ trên căn bản mà nói, Vương Quyền Bá Nghiệp thiên địa nhất kiếm là kiếm đệ tam cảnh đỉnh phong, chẳng qua có thể để cho một cái chẳng qua là theo dõi đến kiếm đệ tam cảnh người phát ra kiếm đệ tam cảnh tuyệt đối đỉnh phong một kích. Thiên địa nhất kiếm này không hổ là thế giới này mạnh nhất kiếm. Thấy được không trung bình an vô sự sáu người, Đông Phương Hoài Trúc nới lỏng miệng đi. Hoan Đều huynh, Diệp Mỗ ở Đồ Sơn chờ ngươi. Diệp Chân khóe miệng hơi vành. Đồ ước thắng bại đã phân, đã có thể đi. Diệp Chân tin tưởng, Hoan Đô Kình Thiên không dứt được dám cho mình leo cây. Trong lòng Hoan Đô Kình Thiên phức tạp không tên, cũng không phải bởi vì thua Đổ Ước, mà Vương Quyền Bá Nghiệp thiên địa nhất kiếm này, khiến trong lòng hắn tràn đầy hậu sinh khả úy bốn chữ. Diệp tiên sinh yên tâm, sau đó lão hủ đem tự mình mang theo tiểu nữ cùng nhau đi tới Đồ Sơn. Hoan Đô Kình Thiên hơi cúi người chào nói, thuận tiện như vậy, Diệp Chân khóe miệng nói nhỏ. Một tay tùy ý dẫn theo trường kiếm, một tay ánh sáng lóe lên, liền bầu rượu dơ thẳng lên trời một uống. Nhân loại tiểu bối, hôm nay liền xem ở Diệp tiên sinh mặt mũi thả các ngươi một ngựa. Mau mau rời đi Nam Quốc. Hoan Đô Kình Thiên trầm giọng nói, khí thế bộc phát, ở cỗ khí thế này bên trong, nguyên bản phá độc ra. Thật là có chút không ai bì nổi mấy tiểu tử kia trong lòng run lên. Tất nhiên là biết được lúc nãy Nam Quốc này lão yêu quái sợ là căn bản không có hạ tử thủ. Nam Quốc yêu vương, vạn độc chi thể, Hoan Đô Kình Thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Huy, chờ một chút, tiểu muội. Đông Phương Hoài Trúc nhanh che lấy muội muội không thành thật miệng. Diệp tiên sinh này mặc dù là nhân loại, nhưng một vị so với Nam Quốc yêu vương còn muốn đáng sợ tồn tại. Nhắc tới vị Diệp tiên sinh cứu được hai người chính mình vì linh huyết, ở đây sợ là không có bất kỳ người nào có thể cản trở. Nhưng đối phương cũng không có. Chẳng qua là như vậy cũng không thể phán đoán đối phương chính là thiện lương hạng người. Vẫn là bớt trêu chọc vi diệu. Chẳng qua là Đông Phương Tần Lan nha đầu này lại đột nhiên tránh thoát tỉ tỉ ngăn trở, chạy chậm đến đi tới trước mặt Diệp Chân, bày ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Nháy cái này mắt to, nhìn chằm chằm trên đầu hai cây ngây người kinh, tự cho là mỹ lệ mê người dùng thanh âm êm ái nói. Diệp ca ca ngươi đã cứu người ta còn không báo đáp ngươi đây. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn nhỏ Đông Phương Tần Lan, nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Trong lòng Diệp Chân vui lên, đưa tay cái đầu nhỏ bên trên vỗ vỗ, sau đó không nói một lời tiếp tục uống rượu mà đi. Tiểu nha đầu đang muốn đuổi theo, một cái nho nhỏ ngọc bài đột nhiên bị Diệp Chân cũng không quay đầu lại ném đến đây, tặng cho ngươi. Cái lễ vật, nhớ kỹ thiếp thân đeo. Đổi lại người bình thường, khẳng định liền sẽ không lại đuổi theo. Nhưng tiểu nha đầu muốn cũng không phải cái ngọc bài này. Bước nhanh lại đuổi theo. Diệp đại ca, tiểu nha đầu on en vành lên cái miệng nhỏ nhắn nói, người ta cũng nói còn chưa. Báo đáp ngươi đây, không cần theo Lan Lan trở về thần hỏa sơn trang đi. T. Hoan Đô Kình Thiên cùng Đông Phương Hoài Trúc đồng thời hít sâu một hơi. Lại trong lòng hai người ý nghĩ cũng lạ thường nhất trí. Tất cả đều là khiếp sợ ở tiểu nha đầu cả gan làm loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.